Lúc Tự Cầm đi ra đón liền nhìn thấy sắc mặt đen nhánh tức tối của Tiêu Kỳ, sau lưng hắn là quản trường An sống không bằng chết khom lưng đi theo, lại có chuyện gì đây? Tự Cầm còn bao nhiêu chuyện muốn nói với Tiêu Kỳ, kết quả chứng kiến tình hình này chỉ đành cố nén chuyện của mình lại, bày ra khuôn mặt tươi tắn nhất đón Tiêu Kỳ vào. Cởi áo dâng trà, hầu hạ thoải mái vị đại gia này, qua cửa sổ nhìn vẻ mặt khổ bức không thể nói của quản trường An, cũng chỉ đành hỏi thăm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, có thể khiến Hoàng thượng tức giận như vậy? Đương nhiên là có, trước đây cũng từng gặp hắn tức giận như vậy rồi, nhưng không thể nói đâu. Tiêu Kỳ hừ ra một tiếng trong mũi, muốn nói điều gì, lại hừ một tiếng, buồn bực không muốn mở miệng. Mấy chuyện phiền toái này đâu chỉ nói dăm ba câu là có thể giải quyết, cần gì khiến Tự Cầm cũng lo lắng theo, không có chuyện đại sự gì, nàng đừng lo lắng. Tự Cầm không tin, Tiêu Kỳ không chịu nói thẳng, Tự Cầm cũng không khách khí với hắn. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nàng hỏi đến những chuyện này, suy nghĩ một chút liền thay góc độ nói. Thiếp nghe nói cha thiếp bị người ta tố cáo, có phải là thật hay không ạ? Tiêu Kỳ, nàng cũng biết rồi ư, kẻ nào lắm miệng, quay đầu lại đánh bằng roi. Không cần nghe cũng có thể dự đoán được mà. Hoàng thượng cũng nói con của chúng ta thông minh đáng yêu như thế, thiếp lại còn ra mặt dày đao chọc không tiến chiếm cứ người không buông tay. Cha thiếp thì không ngừng đưa bạc vào kho cá nhân của Hoàng thượng. Ba đời nhà thiếp đều khiến người ta chói mắt mà. Người ta không đâm chúng ta mấy nhát thì cũng. Góc chuyện audio.com, nên tự thẹn mình làm quan. Tự Cầm cố ý trợn trắng mắt một vẻ ta đều hiểu hết rồi. Rõ ràng là chuyện rất buồn bực bị Tự Cầm nói như thế, lập tức như chọc ra một lỗ thủng giữa cơn tức của Tiêu Kỳ, bay hơi hết. Thấy Tiêu Kỳ cuối cùng cũng cười, Tự Cầm mới nhẹ một hơi. Tính tình không được tự nhiên, thích hờn dỗi thật sự là phiền chết người ta. Nhìn dáng vẻ của nàng chẳng tức giận chút nào, thật không giống nàng đấy. Tiêu Kỳ nghĩ lúc trước nàng có thể tức điên, ngay cả người bên cạnh cũng không tha. Đây không phải là nghĩ thông suốt sao? Không bị người ghen tị là tài trí bình thường. Người ta cố gắng đâm chúng ta, chứng tỏ chúng ta là nhân tài đó. Như vậy thì phải cao hứng, nên ăn mừng, sao lại tức giận chẳng phải là đúng ý của bọn họ. Lộ ra điểm xấu không chừng người ta còn đốt pháo hoa ăn mừng cả đêm kia, chẳng có chút lời nào. Làm người thì phải thông suốt, không ai lại vì người khác không cho ngươi thoải mái mà sống theo ý họ được. Làm người ư, phải vui vẻ lên, dù sao thiếp cũng là sủng phi, trên đời này trừ hoàng thượng có thể làm thiếp tức giận thì người khác sẽ không có khả năng đó. Nói đến đây dừng một chút, lại cười với Tiêu Kỳ, người là hoàng đế trị vì thiên hạ cai quản vương thổ. Thần dân của thiên hạ này, chỉ có hoàng thượng tức giận người khác, ai dám để cho người không thoải mái, thiếp sẽ bắt hắn không thoải mái. Thiếp ư, là nữ nhân tâm nhỏ nhen, ai khiến cho nam nhân của thiếp con thiếp người nhà thiếp không vui, vậy chính là kẻ địch của thiếp. Nói đi, là ai, nhìn thiếp chút giận cho người đây. Tiêu Kỳ chẳng còn tức giận gì nữa, biết rõ Tự Cầm cố ý nói vậy để dụ dỗ hắn thoải mái nhưng vẫn cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Kéo người tới, xoa bóp mấy cái rồi mới nói. Quốc gia chọn tài là đại sự, vị trí quan chủ khảo của khoa thi năm tới không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Lại còn chuyện của cha nàng, đều là nhặt xương trong trứng gà, không thèm để ý là được. Nàng cũng không cần lo lắng, bây giờ Tuyệt Hộ quận đã bị người khác theo dõi xít sao. Chỉ là phụ thân nàng quản lý quá tốt, bọn họ cũng chỉ trông mà thèm thôi, cứ muốn thu hồi rồi xung nhập quốc khố. Nghĩ sao mà ngon thế, dám đoạt tiền từ tay hoàng đế thật là to gan. Mấy hạ thần của trẫm cũng không phải là gan lớn, các triều đại dưỡng thành khẩu vị tới nay, là thói quen của bọn họ thôi. Đây là bệnh phải trị. Tiêu Kỳ cảm thấy này lời này thật sự hiếm lạ, trong nháy mắt cười ha hà, không sai, là bệnh phải trị. Sau khi cười to trong lòng thoải mái rất nhiều, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cầm, nàng luôn có cách làm cho ta vui lên. Đó là đương nhiên, không có tuyệt kỹ thì thiếp cũng thẹn mình là sủng phi. Có ai tự khen mình như thế không ông trời ơi, cách chương.